Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102. Cái này mẹ nó là ngươi điệu thấp. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta không đoán ra được là bởi vì Đông Huyền Viêm sự tình. Ngươi người dẫn đầu này làm quá xứng trước, chúng ta vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi quan tâm như vậy Vân Hy, chỉ bởi vì Đông Huyền Viêm khinh bạc chưa thành, ngươi liền bày ra như thế kế hoạch. Khó trách đi ra ngoài phải khiêm tốn, muốn thuận tiện làm việc. Chúng ta vừa đi, bọn hắn cũng không thấy. Đều tại ngươi tính toán bên trong a. Thật sự là bao che khuyết điểm sư huynh. Nếu là không có phế, thật là tốt biết bao. Còn nghiêm trị, bế quan cái mấy trăm năm, ngươi 1000 năm, ngươi không phải liền là nghĩ bế quan. Biết rõ hiện tại thần hà thiếu không ngươi, ngươi lại nói như vậy, hiển nhiên là dùng cái này uy hiếp chúng ta, không để chúng ta trừng phạt. Ngươi cái này là vì sư đệ sư muội, cũng dám cùng chúng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Bất quá, thân là phong chủ, trưởng lão, há có thể trách tội ngươi. Vân Mộng Vũ cùng Lịch Đại Minh biểu thị nhìn thấu hết thảy. Trường Phong là quan tâm như thế bảo vệ sư muội, thật sự là nhân phẩm tuyệt hảo a. Để ngươi ra làm thiếu phong chủ, quản lý thần Hà Phong, thật sự là vi sư chính xác nhất quyết định. Vân Mộng Vũ thầm nghĩ nói. Giang Trường Phong thở dài, ta mẹ nó quá khó. Bế quan thỉnh cầu, tuyên cáo thất bại, chúng đệ tử vừa trở về, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền bị bối rối. Viện lạc bên trong, bốn vị thiếu phong chủ đứng tại phía trước nhất, Lục Băng Hà đám người dùng cái này xếp hạng hảo đội. Vân Mộng Vũ thần sắc nghiêm túc, không có đề cập Đông Huyền ra sự tình, trầm giọng nói. Lần này tiểu công chúa xuất quan, có khác biến cố, chính là vì chọn lựa trừ ma minh chủ. Trừ ma minh chủ, đám người sững sờ, bọn hắn cũng không hiểu biết trừ ma sự tình. Thánh Hải quốc đô phụ cận có một ma quật, ngàn năm trước từng bộc phát qua ma tộc náo động. Cái này khu không người chính là năm đó náo động tạo thành. Đi qua nhiều năm trấn áp, ma quật bên ngoài đã không có gì lợi hại ma đầu. Lần này tiểu công chúa xuất quan chính là vì diệt trừ ma quật còn thừa ma tộc. Vân Mộng Vũ vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù ma quật chỉ còn lại một ít tiểu ma, nhưng cũng có thể uy hiếp được các ngươi. Bên trong còn có các loại đại trận, đạo hồn cũng có thể là vẫn lạc. Giang Trường Phong cúi thấp xuống đôi mắt, không có vội vã lên tiếng. Lịch Đại Minh nói tiếp, lần này xuất quan, sẽ có một trận luận võ, người thắng trận chấp trưởng đạo binh, thành vì trừ ma minh chủ, dẫn đầu các đại tông môn, còn có tam quốc thế hệ trẻ tuổi, giết vào ma quật, trưởng lão, phong chủ, ý của các ngươi là, để chúng ta đi tranh người minh chủ kia chi vị. Bốn vị thiếu phong chủ trước mắt hơi sáng, dò hỏi, không phải. Lần này luận võ đều là thiếu tông chủ cấp bậc, người dẫn đầu luận võ. Vân Mộng Vũ ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong, nghĩ nghĩ nói, thần thiên không cần thiết ra cái này danh tiếng. Trường Phong cũng không có lòng so tài, coi như đi cái đi ngang qua sân khấu, nếu là chỉ là tranh đoạt đạo binh, có thể để bốn vị thiếu phong chủ bên trên. Vân Mộng Vũ khẳng định mặc kệ bọn hắn, muốn tranh liền tranh, nhưng lần này là Giang Trường Phong lên, nhà mình đồ nhi đều phế, đi lên không phải bị người đánh chết. Giang Trường Phong nội tâm hơi ấm, nhà mình sư tôn còn không có hổ đồ. Đạm mạc nói, ngũ đại tông môn, tam đại quốc độ, người tài ba vô số, chúng ta thần thiên không cùng bọn hắn tranh. Một kiện đạo binh mà thôi, không hứng thú, cần tuân đại sư huynh chi lệnh. Chúng đệ tử cung kính nói, nhìn xem đại sư huynh, một kiện đạo binh mà thôi. Đại sư huynh là chướng mắt, không hứng thú, ngẫm lại cũng thế. nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp đạo hồn địa phương. Đại sư huynh hội có hứng thú? Nếu không phải phong chủ đi mời, đại sư huynh đều đến sẽ không đến. Giang Trường Phong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là bọn hắn tranh liền tốt, chỉ có chính mình đi lên, lần này khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó lên đài, biểu thị chính mình không hứng thú, người nào thích tranh ai tranh, chính mình chỉ cần điệu thấp trà trộn vào đi, tìm tới cận thần đạo ngân là được. Đi Thánh Hải Hoàng Cung đều không cần bại lộ Vân Hy thân phận, chỉ dùng sư đệ sư muội tương xứng. Vân Mộng Vũ lần nữa dặn dò một tiếng, hất lên tay áo, xanh thảm linh lực bao khỏa đám người, ngự không mà lên. Thánh Hải Hoàng Cung, vàng son lộng lẫy cung điện, linh khí mờ mịt, nồng đậm thành sương mù. Cả tòa căng điện, đường vân dày đặc, tụ tập bốn phía thiên địa linh khí. Thánh Hải Quốc thủ bút rất lớn, cơ hồ toàn bộ hoàng cung đều bị đại trận bao phủ. Trên không trung, Giang Trường Phong nhìn lướt qua, trong lòng cảm thán, Thánh Hải nội tình hùng hậu, chỉ là đại trận này toàn bộ khởi động, bình thường thiên nhân sợ là cũng sẽ thua tại đây. Thế giới này quá nguy hiểm. Ngự không mà xuống, Vân Mộng Vũ cầm một khối xanh thảm lệnh bài, hư không nổi lên quang mạc, mặc cho bọn hắn thông qua. Đến một tòa phủ đệ, Thánh Hà Điện, một cỗ thánh khiết, vô lượng khí tức đập vào mặt, bên trong mấy vị thần thiên đệ tử ngay tại nói chuyện phiếm. Phong chủ, trưởng lão, đại sư huynh, thiếu phong chủ, các ngươi rốt cục đến. Nhìn thấy bọn hắn, mấy vị thần thiên đệ tử liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Có thể nghĩ chết chúng ta, lâu như vậy, các ngươi thế mà ở nơi đó đợi đến được. Một đám người hưng phấn địa cùng bọn hắn đến cái ôm. Giang Trường Phong lãnh đạm đứng ở một bên, không có người cùng hắn ôm. Những đệ tử này, nhìn thấy hắn, có một cỗ nhàn nhạt e ngại cảm giác. Bản năng, những sư đệ này sư muội đã đem hắn cùng lão quái vật vạch ngang bằng. Bọn hắn dám ôm lão quái vật, đây không phải là chán sống sao? Trường Phong, ngươi rốt cục đến, Tế Phong Chu tới tìm ngươi nhiều lần. Huyền Thiên Phong chủ đi tới, thản nhiên nói. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ta vẫn là về khu không người đi, ta chỉ là đến xem Bách Vân Quốc người. Cái này Tế Phong Chu có bệnh, đều nhanh 2 năm, còn mẹ nó muốn gặp mình. Đi vào trước lại nói. Huyền Thiên Phong chủ liền vội vàng kéo hắn, dẫn đầu đi vào Thánh Hà Điện, trực tiếp nhập gian phòng, linh lực khuếch tán, phong tỏa gian phòng. Liền liền Vân Mộng Vũ cùng Lịch Đại Minh cũng không có gọi. Giang Trường Phong thần sắc nghiêm túc lên. Huyền Thiên Phong chủ, có thể là có manh mối rồi. Không có, Bách Vân Quốc người, cũng không ngươi muốn tìm người. Bọn hắn trên cánh tay không có hắc sắc giao long đồ án, cũng không ma khí tại thân. Huyền Thiên Phong chủ chau mày. Bản phong chủ khoảng thời gian này điều tra hết thảy Bách Vân Quốc người. Giang Trường Phong nhíu mày, không có manh mối, người gấp gáp như vậy kéo ta tiến đến làm gì? Bản phong chủ lo lắng một sự kiện. Huyệt Thiên Phong thần sắc hơi trầm xuống, hiện tại không tra được, không có nghĩa là tiến nhập ma quật không tìm ra được. Lần này trừ ma, đối phương nếu thật là ma tộc, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phong chủ có ý tứ là, Giang Trường Phong dò hỏi, ngươi đi tranh người minh chủ này, dạng này liền có quyền lực điều động tất cả mọi người. Thời khắc nhìn chằm chằm trăm mây người, Huyền Thiên Phong chủ trịnh trọng nói, nhất định không thể để trăm vân nhân lên làm minh chủ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, đừng làm rộn, đến lúc đó so tài, so là chân thật thực lực. Không thể mượn dùng nạp điện bảo, còn có một lần tính vũ khí. Ta hiện tại đạo cơ tam trọng thực lực, lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng vượt qua đạo cơ. Khai khiếu, cùng đạo quả cứng rắn a. Không, ta cho rằng chúng ta hẳn là điệu thấp, chỉ có điệu thấp mới có thể không bị chú ý. Bí mật quan sát bọn hắn, Giang Trường Phong trầm giọng nói. Huyệt Thiên Phong chủ một mặt quái dị mà nhìn xem hắn. Điệu thấp, Trường Phong a, ngươi như mặt trời trên cao, hoàn toàn điệu thấp không dậy a. Làm sao có thể, ta cái gì cũng không làm, thế nào điệu thấp không dậy? Giang Trường Phong bĩu môi, Tế Phong Chu lần kia là chính mình vận khí tốt, Tế Phong Chu khẳng định hội giải thích, một cái nhặt tiện nghi người lại không có hiển lộ bản lĩnh thật sự. Huyệt Thiên Phong chủ há to miệng, cảm giác Giang Trường Phong thật không biết xấu hổ. Ngươi là ở tại khu không người, nhưng đại danh của ngươi sớm đã truyền vào ngũ đại tông môn cùng tam đại quốc độ được chứ? Tế Phong Chu điên, Đông Hạ đệ tam nhắc tới ngươi liền không bình thường. Thánh Hải tiểu công chúa cũng đang chăm chú ngươi. Cái này mẹ nó là ngươi điệu thấp. Đến, ngươi giải thích cho ta hả? Ngươi cái này là thế nào điệu thấp? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.